xin hãy kết hôn với em đi. Chương 84, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Tinh lại ở nhà nghỉ thêm một ngày rồi mới đi học cách đây không lâu. Cậu Từng đương nhiên nói với Ngô Duy Sanh rằng mình hoàn toàn không ngại để mọi người xung quanh biết mình bị đánh dấu hử thật chứng minh. Nhiều chuyện nói thì dễ, làm lại khó. Sáng nay, trước khi ra ngoài, cậu cố ý soi gương. Hai ngày trôi qua, những dấu đỏ li ti xung quanh tuyến thể trên cổ không những không biến mất, mà còn rõ ràng hơn. Sẵn sàng nói cho người khác biết mình đã có alpha là một chuyện, nhưng nghỉ hai ngày rồi trở lại với đầy dấu vết sau chuyện đó và mùi alpha khắp người thì lại là chuyện khác. Điều này chẳng phải đang công khai tuyên bố, tôi cố tình nghỉ ở nhà hai ngày để làm việc đó đấy. Sầm Tinh xấu hổ quá mức, cố gắng che giấu bằng cách xịt rất nhiều chất trung hòa lên người, lại quấn khăn kín cổ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, đúng là bị muộn, cậu ra ngoài vội vàng chạy cho kịp. Thời tiết đã ấm hơn nhiều so với trước đó, quàng khăn vừa đi vừa chạy, thật không dễ chịu chút nào. Không chỉ vì nóng, dưới lớp mùi của chất trung hòa, cậu không còn cảm nhận được chút hơi thở nào của Ngô Duy Sanh để lại trên người mình nữa. Điều này khiến cậu hơi cô đơn, trong tòa nhà giảng dạy còn ấm hơn ngoài trời. Sầm Tinh vào lớp, để không làm chiếc khăn quàng trở nên quá nổi bật. Ngay cả áo khoác ngoài cậu cũng không dám cười. Cậu nghĩ, nếu có ai hỏi, thì bảo mình bị bệnh, vẫn chưa khỏi hẳn, sợ lạnh. Cậu đổ cả mồ hôi rồi này, Dư từ từ đưa khăn giấy cho cậu, làm gì mà quấn kín như thế? Sầm Tinh lúng túng, nhìn cô cười ngớ ngẩn. Ngay lúc đó, Hoắc Hành Chi từ ngoài bước vào, Dư từ từ thấy hắn, không giống như thường ngày bày ra vẻ mặt ghét bỏ, mà là hơi ngại ngùng cười chào một tiếng. Sau đó, một người nhanh chóng quay lại chỗ ngồi, người kia thì thản nhiên hỏi thăm Sầm Tinh. Sầm Tinh tò mò không chịu được, nhân lúc chưa vào học, cậu lén truyền giấy hỏi hai người đã xảy ra chuyện gì. Hoắc Hành Chi đáp rằng không có gì cả, so ra, Dư Tư Tư lại thành thật hơn nhiều. Cô kể với Sầm Tinh, hôm qua không biết Hoắc Hành Chi uống nhầm thuốc gì, chạy đến nói với cô một tràng dài, đại ý là cảm thấy cô là một omega rất tốt. Luôn rất ngưỡng mộ tính cách của cô, chúc cô sau này mọi chuyện thuận lợi, thi đậu vào trường đại học lý tưởng. Sầm Tinh suýt nữa tưởng Hoắc Hành Chi đang tỏ tình, rất nhanh sau đó lại thấy có gì đó không đúng. Vì tiết đầu tiên vừa kết thúc, Dư Tư Tư đã chạy đến nói nhỏ với cậu, bảo là cô đang yêu rồi. Đối phương là một đàn em lớp 11, ở cùng khu với cô. Gần như ngày nào về nhà họ cũng gặp nhau, thời gian lâu dần tình cảm nảy sinh. Đàn em ấy vẫn chưa phân hóa, rất có khả năng sẽ trở thành beta. Dư Từ Từ nói cô không quan tâm, cô thích nhất là kiểu dịu dàng, tốt tính như thế. Sầm Tinh cẩn thận viết lên tờ giấy. Hoắc Hành Chi có biết không? Dư Từ Từ mỉm cười ngượng ngùng. Cậu ấy hôm qua đến lớp tìm tớ, mọi người đều nhìn thấy hết mà. Sầm Tinh cảm thấy trong lòng rất phức tạp. Một mặt cậu vui mừng cho bạn thân của mình, nhưng đồng thời cũng không khỏi tiếc nuối cho sự thất tình của một người bạn thân khác. Beta thì có gì tốt chứ? Tôi thật sự không hiểu nổi. Hoắc Hành Chi chống tay lên lan can trên sân thượng trường học, nói với Sầm Tinh đầy cảm khái. Hơn nữa, beta đó trông thật sự rất bình thường, còn không đẹp bằng thầy dạy toán của cậu. Ít nhất anh ấy còn đẹp trai hơn chút. Sầm Tinh ngồi yên lặng bên cạnh, chỉ nghe, không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi bỏ đi, liên quan gì đến tôi đâu. Hoắc Hành Chi cúi đầu nhìn xuống dưới. Nửa năm sau tôi sẽ ra nước ngoài, sau này cũng chẳng gặp mấy người này nữa. Sầm Tinh lấy từ trong cặp ra cuốn sổ tay nhỏ mà cậu thường mang theo trong trường, viết lên rồi xé một trang giấy đưa cho hắn. Nhớ giữ liên lạc với tôi nhé. Hoắc Hành Chi nhìn một cái, bật cười. Lắm chuyện, nói xong, hắn quay người lại, ngồi xổm xuống trước mặt Sầm Tinh, nói tiếp. Cậu làm gì mà quấn kín như thế, nóng lắm đúng không? Sầm Tinh nóng đến mức muốn chết, nhưng lại không chịu thừa nhận, chỉ liên tục lắc đầu. Cậu có mùi gì đó rất kỳ lạ, khó chịu lắm. Hoắc Hành Chi nói tiếp, cậu không phải ra mồ hôi nhiều quá rồi không tắm rửa đấy chứ? Sầm Tinh lập tức đá hắn. Hóa ra, đối với Alpha, Omega vừa được đánh dấu chưa bao lâu sẽ phát ra một mùi hương vô cùng rõ ràng. Sầm Tinh nghĩ, trong lớp có không ít alpha, đổi lại là người không ngốc như vậy, có lẽ đã đoán được rồi. Có lẽ không lâu nữa, cậu sẽ lại trở thành tâm điểm của những lời đồn đại. Tôi có một giả thuyết. Hoắc Hành Chi lại nói, cậu có muốn nghe thử không? Sầm Tinh tò mò nhìn anh, ra hiệu bảo anh nói tiếp. Cậu bây giờ đã 18 tuổi rồi, thành niên rồi. Hoắc Hành Chi nói, hai ngày trước cậu không đến trường, có phải người nhà kia của cậu tặng cậu món quà trưởng thành đặc biệt gì không? Sầm Tinh sững người, mặt lập tức đỏ bừng. Hoắc Hành Chi nhíu mày, cậu dám tháo khăn quàng cổ ra cho tôi xem không? Sầm Tinh lập tức đưa tay che cổ. Hỏng rồi, hóa ra ngay cả alpha ngốc như thế cũng đoán ra được. Thật đấy à? Hoắc Hành Chi cũng đỏ mặt. Chậc chậc chậc, Sầm Tinh quay đầu, không thèm để ý đến hắn nữa. Hoắc Hành Chi ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi, ba mẹ cậu mà biết, thật sự sẽ không có ý kiến gì sao? Sầm Tinh nghĩ, dù sao thì ở xa như vậy, đừng để họ phát hiện là được. Vài tiếng sau, trên đường tan học về nhà, cậu nhận được điện thoại từ ba mẹ gọi đến. Giọng của ba Sầm nghiêm túc chưa từng thấy. Vài ngày tới ba sẽ xin nghỉ phép, cùng mẹ và chị con qua đó một chuyến. Sầm Tinh ngây người, con cũng chẳng cần nói gì đâu. Dù sao chúng ta nói gì con cũng không nghe, nhưng chuyện này không phải chuyện nhỏ. Ba Sầm nói, hai nhà chúng ta cần phải nghiêm túc bàn bạc với nhau. Ông gọi điện thoại thay vì gọi video, rõ ràng là không muốn cho Sầm Tinh cơ hội để giải thích. Chắc hẳn ông đã phiền lòng đến cực độ, sợ lại bị nhóc con này làm tức chết, nên chỉ đơn phương đưa ra thông báo. Đáng tiếc, ông vẫn nghĩ quá đơn giản rồi. Sầm Tinh cố gắng hắng giọng thật mạnh, sau đó mở miệng, nhỏ giọng hỏi. Chuyện gì thế à? Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu. Sầm Tinh chờ một lát, lại thử lên tiếng. Alo, là Tinh Tinh đúng không? Đúng là Tinh Tinh rồi phải không? Giọng của ba Sầm đột nhiên run rẩy. Ba không gọi nhầm số chứ? Sầm Tinh cầm chặt điện thoại, gật đầu. Vâng ạ. Sau đó, cậu nghe thấy tiếng ba Sầm rời xa điện thoại, vui mừng đến mức không thể tin được, xen lẫn sự phấn khích mãnh liệt. Mọi người đến đây, mau đến đây nghe đi, nhanh lên. Sau đó, ông dường như bật loa ngoài, lại nói. Tinh Tinh, nhanh nói thêm câu nữa đi. Sầm Tinh đỏ mặt, trong lòng cũng bắt đầu hồi hộp, lại rất xấu hổ. Cậu nhất thời không biết nói gì, im lặng một lúc, sau đó lung tung đáp một câu. Là con mà, cậu vẫn không thể nói những câu dài, còn câu ngắn, giọng điệu luôn kỳ lạ, không chuẩn chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù vậy, đầu dây bên kia vẫn vang lên những tiếng reo hò vui mừng đến không thể kiềm chế. Sầm Tinh nghe mà đột nhiên muốn khóc. Cậu đoán, ba mẹ mình lúc này có lẽ đã rơi nước mắt, giọng của họ rõ ràng run lên. Niềm vui của họ truyền qua điện thoại, khiến mắt cậu ướt mà lại không nhịn được cười. Cậu còn muốn cố gắng nói thêm một chút, để họ nghe nhiều hơn, khiến họ vui hơn. Cậu dùng hết sức, chậm rãi nói một câu rất dài, một câu mà đối với cậu đặc biệt khó khăn. Ba mẹ, gọi điện cho con, rốt cuộc, là có, chuyện gì vậy, tại sao lại, muốn qua đây, đáng tiếc, càng về sau lại càng không rõ chữ, ba Sầm và mẹ Sầm nghe không hiểu. Chỉ có chị Sầm, nãy giờ vẫn im lặng, đoán được cậu đang nói gì. Ba chẳng phải vừa nói rồi sao, qua để gặp chú ngu, chính thức bàn chuyện. Chị Sầm nói, sao, còn muốn giả ngốc à? Sầm Tinh ngẩn ra một lúc, đột nhiên hiểu ra. Thằng nhóc này, chị Sầm nói, hôm nay Duy Xanh đã ghé qua rồi. Mẹ Sầm nói ngay sau đó, dù con còn nhỏ, nhưng nếu đã như vậy, những gì cần định vẫn phải định sớm thôi. Sầm Tinh mơ mơ màng màng đi về nhà, đến khu chung cư thì bị quầy lễ tân gọi lại, nói là mấy ngày trước có gửi cho nhà cậu một món đồ. Khi cầm ra, đó là một bó hoa hồng to đã hơi héo và một chai rượu vang. Sầm Tinh còn tưởng là quầy lễ tân nhầm lẫn, cho đến khi nhìn thấy tấm thiệp cài trong bó hoa. Gửi đến ngôi sao của anh, chúc mừng sinh nhật, alpha của em. Sầm Tinh ôm đồ chạy vội về nhà, đặt xuống rồi lập tức nhắn tin cho Ngu Duy Xanh, hỏi có thể gọi điện thoại không. Sau đó cậu không chờ anh trả lời, liền nhấn gọi video ngay. Và rồi, một chuyện xấu hổ xảy ra. Khi video kết nối thành công, khung cảnh phía sau Ngu Duy Xanh lại quá mức quen thuộc. Sầm Tinh thậm chí còn thấp thoáng thấy một nửa gương mặt của ba mình. Đây chẳng phải là phòng khách nhà cậu sao? Vừa rồi mẹ cậu nói với cậu rằng Ngu Duy Xanh đã đến đây. Thật ra anh chưa hề rời đi. Cuộc gọi đó được thực hiện ngay trước mặt Ngu Duy Xanh. Ngu Duy Xanh ở đầu video bên kia mỉm cười với cậu, hỏi. Có chuyện gì thế em? Sầm Tinh vội vàng lắc đầu, dứt khoát cúp máy, chọn cách trốn tránh. Cậu ôm bó hoa, ngồi trên sofa phòng khách, lòng rối bời nghĩ, làm sao đây, tiêu rồi. Ngô Duy Xanh sao lại nói ra chuyện đó chứ? Chắc chắn ba mẹ mình sẽ không vui rồi. Hoảng sợ hồi lâu, điện thoại rung lên, là tin nhắn của Ngô Duy Xanh. Không sao đâu em, chắc có thể thuận lợi vượt qua. Lý do để có thể thuận lợi vượt qua, Ngô Duy Xanh không nói rõ với Sầm Tinh. Khi mẹ của Sầm Tinh nhíu mày lo lắng hỏi anh, cháu có biết là Sầm Tinh có khả năng sẽ không thể sinh con không? Ngô Duy Xanh gật đầu không chút do dự. Trước đây cháu còn lưỡng lự, nói rằng không chắc nếu gặp tình huống này thì sẽ thế nào cơ mà. Mẹ Sầm nói, bây giờ cháu có thể chắc chắn rồi. Ngô Duy Xanh đáp, cháu vẫn muốn chăm sóc em ấy. Dù cháu nói vậy, nhưng nếu thật sự đụng phải chuyện này thì... Mẹ Sầm do dự, thật ra, Ngô Duy Xanh vốn không định đặc biệt nhắc đến chuyện này, nhưng lúc này, tránh cũng không được. Chuyện này, mong cô chú tạm thời đừng nói với ba mẹ cháu. Anh thở dài một hơi. Cháu đã đưa cậu ấy đi kiểm tra rồi, kết quả không được tốt lắm. Lời vừa dứt, cả phòng khách chìm vào im lặng như chết. Cô chú ạ, cháu thật sự đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Ngô Duy Xanh nói, nếu không, cháu đâu cần biết rõ hai người sẽ không vui mà vẫn cố ý đến đây. Vài giây trôi qua, Sầm Nguyệt khẽ, chợt, một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu tự tin thật đấy, dù sao cái đồ mốc kia cũng chỉ nghĩ đến cậu. Cô lẩm bẩm, Ngô Duy Xanh nghĩ, điều đó đúng là sự thật. Cuối cùng, họ đề nghị hai bên gia đình nên chính thức gặp nhau để bàn bạc kỹ hơn. Ngô Duy Xanh gọi điện cho ba mẹ mình ngay trước mặt họ. Bà Ngô nghe xong thì kinh ngạc, mắng anh một trận. Giọng ông to đến mức không cần bật loa ngoài cũng có thể nghe được đôi chút. Thấy vậy, ba mẹ Sầm cũng hơi ngại, còn đứng ra hòa giải vài câu. Bà Ngô nguôi giận, lập tức nói rằng đúng là nên gặp mặt. Dù còn 2 năm nữa, nhưng đám cưới là chuyện đại sự, tất nhiên phải chuẩn bị chu đáo. Bà mẹ Sầm vốn không nghĩ xa đến vậy, giờ lại lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Lúc gọi điện cho Sầm Tinh, ba Sầm còn hơi bực bội. Nhưng khi cúp máy, tâm trạng ông đã tốt lên hẳn. Trước khi dập máy, Sầm Tinh gọi một tiếng. Ba ơi, con trai đã 18 tuổi, cuối cùng cũng gọi ông là ba, khiến ông Sầm xúc động rơi nước mắt. Sao nó tự nhiên biết nói thế? Ông hỏi Ngô Duy Xanh. Để nâng cao hình ảnh bản thân, Ngô Duy Xanh lập tức nhận hết công lao. Cháu đã dạy em ấy đấy à? Bà Sầm vui vẻ gật đầu. Sau đó, ông bỗng thay đổi sắc mặt. Cháu dạy nó gọi ba. Đương nhiên không phải, Ngô Duy Xanh vội phủ nhận. Cháu chỉ dạy em ấy, cách phát âm tự nhiên thôi. Eo ôi, Sầm Nguyệt nhíu mày, quay về phòng mình, về đến khách sạn. Ngô Duy Xanh gọi video cho Sầm Tinh. Kết nối xong, cậu nhóc trong màn hình mặt đỏ bừng, trông có vẻ không tự nhiên. Không giống như ngượng ngùng, mà có vẻ như hơi mất tỉnh táo. Sao thế, em không khỏe à? Ngô Duy Xanh không khỏi lo lắng. Sầm Tinh lắc đầu, nhe răng cười với anh, giơ lên một chiếc cốc sứ. Đó là chiếc cốc thường được Ngô Duy Xanh dùng để hâm nóng sữa cho cậu nhóc. Gì đấy, uống say sữa à? Ngô Duy Xanh hỏi. Sầm Tinh lắc đầu, cầm điện thoại lên, hướng camera về phía cốc. Trong cốc còn lại nửa cốc chất lỏng màu đỏ rượu, rõ ràng không phải sữa. Sau khi đặt điện thoại xuống, cậu nâng cốc lên, giống như đang uống sữa nóng, nhắm mắt lại, khẽ nhấp một ngụm, sau đó thỏa mãn. Ha, một tiếng, nhìn dáng vẻ mãn nguyện kia, đúng là một cậu nhóc mê rượu. Ngô Duy Xanh bị cậu chọc cười, đồng thời không khỏi lo lắng. Em tắm chưa? Say sưa mà đi tắm thì không an toàn. Sầm Tinh gật đầu, đứng lên, cho anh xem bộ đồ ngủ vừa thay. Sau khi trình diễn xong, cậu dường như nhớ ra điều gì, ngồi xuống lại và bất ngờ bắt đầu cởi cúc áo ngủ của mình. Ngô Duy Xanh giật mình, cứ tưởng cậu nhóc say xỉn muốn làm trò gì ký. CS thí, CS, ai ngờ Sầm Tinh chỉ cởi 2 chiếc cúc, mở cổ áo ra, rồi đột ngột dí sát cổ và vai mình vào ống kính. Để lộ một vùng da trắng muốt với vài vết hồng mờ ám. Sau khi chắc chắn Ngô Duy Xanh đã thấy rõ, cậu ngồi trở lại, nấc một tiếng. Sau đó, cậu không biết lôi từ đâu ra một chiếc khăn quàng cổ, quấn lên mình. Em đang làm gì thế? Ngô Duy Xanh nhìn bộ dạng mặc đồ ngủ, quấn khăn, mặt mũi lơ mơ của Sầm Tinh, giờ khóc giờ cười. Sầm Tinh tỏ vẻ ấm ức nhìn vào camera, giơ tay ra hiệu, nói rằng, nóng chết đi được. Thế thì cởi khăn ra đi. Sầm Tinh lắc đầu, tiếp tục ra hiệu, hôm nay đi học nóng chết được. Ngô Duy Xanh cuối cùng cũng hiểu ra, cậu nhóc vì để che giấu những dấu vết này mà phải quấn khăn đi học, nên mới cảm thấy nóng. Xin nghỉ vài ngày cũng không sao mà. Ngô Duy Xanh hắng giọng, đề nghị, có thể nhờ anh Nhạc Tiêu gọi video giảng bài cho em. Sầm Tinh tiếp tục lắc đầu, lại nâng cốc rượu uống một ngụm. Em uống ít thôi, Ngô Duy Xanh nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận kẻo mai không dậy nổi đấy. Lời này lại khá hiệu quả. Sầm Tinh lập tức đặt cốc xuống, ly, ếm lía, em mờ môi, sao không nói chuyện, anh muốn nghe em nói. Ngô Duy Xanh bảo, nghe vậy, Sầm Tinh hào hứng gật đầu, lớn tiếng đáp. Được, rồi, cậu lại nói tiếp, khiến Ngô Duy Xanh cười không ngừng. Không xin nghỉ, em phải học hành chăm chỉ, không biết có phải ảo giác không, nhưng Sầm Tinh sau khi uống rượu, nói chuyện dường như lưu loát hơn một chút so với thường ngày. Em muốn phần thưởng, cậu ôm mặt, nói trong video, thì thử lòng, em muốn phần thưởng. Được, Ngô Duy Xanh đồng ý không chút do dự. Sầm Tinh muốn phần thưởng gì nhỉ? Cậu xấu hổ đến đỏ mặt, giọng nói nhỏ đi rất nhiều, đôi mắt khép hờ, cười nhẹ về phía màn hình. Cái đó, muốn thêm một lần nữa. Ngô Duy Xanh thoáng sững người. Được không ạ? Sầm Tinh hỏi. Ngô Duy Xanh hơi nhíu mày. Dĩ nhiên là không thể không được. Nhưng biến chuyện đó thành phần thưởng chẳng phải ngầm ám chỉ rằng bình thường sẽ không được làm nữa hay sao? Rốt cuộc cậu đang làm khó ai đây? Được không ạ? Cậu lại truy hỏi. Ngô Duy Xanh bất lực gật đầu. Được, nhìn thấy Sầm Tinh thở phào nhẹ nhõm, còn nở một nụ cười thật tươi. Anh bổ sung. Học cho tốt, thi cho nghiêm túc, biết chưa? Cậu gật đầu thật mạnh. Ngô Duy Xanh muốn bật cười. Nhưng ngay sau đó anh lại nghe Sầm Tinh nói một câu hoàn toàn ngoài dự đoán. May là em không thể có thai, cậu cúi đầu, khẽ lẩm bẩm, nên không cần lo. Ngô Duy Xanh nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Sầm Tinh ngoài miệng nói may mắn, nhưng vẻ mặt lại chẳng có chút nào là vui mừng. Em thật ngốc, cậu lại nói. Lời vừa dứt, nước mắt to tròn đã lăn dài trên má. Kể từ đêm hôm đó, họ không bao giờ nhắc lại chủ đề này. Ngô Duy Xanh cứ nghĩ rằng Sầm Tinh không nói gì vì độ tuổi của cậu còn chưa thể cảm nhận rõ ràng về chuyện này, nhưng hóa ra, cậu luôn giữ nỗi niềm trong lòng. Sầm Tinh hít mạnh mũi một cái, tất cả là lỗi của em, không ai trách em cả, chỉ có em tự trách mình thôi. Ngô Duy Xanh vội vàng an ủi, anh thật sự không thích trẻ con, vậy, ngài có thích em không? Cậu hỏi, nhưng không chờ Ngô Duy Xanh trả lời, lại tiếp lời. Ngài vốn dĩ cũng không thích em. Ai nói thế? Anh ngay từ đầu đã rất thích em rồi. Ngô Duy Xanh đáp, cậu lắc đầu, vừa nói vừa khóc. Có lẽ, sau này, ngài cũng sẽ thích trẻ con. Không sao cả, Ngô Duy Xanh nói, Sầm Tinh chính là đứa trẻ của anh. Cậu lắc đầu, em không thể mãi là đứa trẻ được. Nếu như họ không phải đang cách nhau qua màn hình, mà là đối mặt trực tiếp thì tốt biết bao. Lúc đó, anh có thể lập tức ôm cậu nhóc này vào lòng, hôn cậu, để cậu không còn tâm trí mà lãng phí suy nghĩ vào những chuyện vô ích thế này. Ngô Duy Xanh đưa tay chạm vào màn hình, giả vờ như đang xoa đầu cậu. Không phải do em quyết định, cậu ngẩng đầu nhìn anh nhất định sẽ coi em là đứa trẻ, em không muốn cũng phải muốn. Cậu chớp mắt hai lần, lại lấy tay lau nước mắt, rồi bất ngờ nấc lên một cái, sau đó nói. Em đồng ý, nói xong. Cậu ngáp một cái thật to. Buồn ngủ thì mau đi ngủ đi. Ngô Duy Xanh nói. Sau này đừng uống nhiều như thế nữa. Cậu lại gật đầu. Sau đó chủ động tiến đến hôn lên màn hình. Cậu ôm điện thoại. Chui vào chăn. Hỏi. Có thể đừng tắt máy được không ạ? Được. Ngô Duy Xanh nói. Anh nhìn em ngủ. Sầm Tinh nhắm mắt lại. Nhưng miệng vẫn không chịu yên. Cậu khẽ lẩm bẩm. Mau về đi. Ngô tiên sinh. Ừ. Ngô Duy Xanh đồng ý. Tối đa chỉ cần một ngày, anh có thể hoàn tất mọi việc để quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều nhất là 36 tiếng nữa, anh sẽ gặp được cậu nhóc mà anh yêu thương nhất, có thể ôm cậu, hôn cậu và lau đi mọi giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu. Ngài về gặp em, Ngô Duy Xanh gật đầu. Được, sau đó, em sẽ đi gặp ba mẹ ngài. Cậu lại nói, hôm nay là thứ năm, 9 ngày nữa, hai bên gia đình họ sẽ gặp mặt chính thức để thảo luận về chuyện trọng đại cả đời của hai người. Và sau đó, kết hôn với em, cậu gần như đã ngủ, giọng nói chậm rãi, mềm mại như bông. Chuyện đó còn cần 1 năm và 361 ngày nữa. Ngô Duy xanh hôn lên màn hình. Được, anh nói, cách chương.